Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, đệ 137 trang. Lâm Hằng Cảnh thần sắc hơi ngưng, nhưng chưa nói cái gì. Nàng rất rõ ràng, cái gọi là quý tộc cùng bình dân kỳ thật không có tuyệt đối cái chán. Nào đó quý tộc ở mặt khác quý tộc trước mặt cũng chỉ là bình dân. Nàng cũng chưa từng có phân vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Chỉ là hơi sườn khai một bước, lôi kéo chính mình ca ca muốn đi ra ngoài, miễn gây chuyện, nhưng vào lúc này. Cái kia, Lam Thần Quang phải không? Đại ca ngươi có phải hay không không cùng ngươi đã nói? Brook đại học như vậy từ cấp siêu nhất lưu đại học kỳ thật chủ lưu đi quân đội. Muốn nhập chủ lưu quân công chuyên nghiệp là phải có thẩm tra chính trị cùng nhân phẩm thẩm cách. Phù Xuyên tuy rằng biết kế tiếp không thể hảo hảo ăn mì, nhưng cũng không nghĩ tới Lam Thần Quang như vậy có thể lan lộn, so nàng đoán trước còn muốn quá. Kiêu ngạo, phỏng chừng là bởi vì phía trước ở thần điện sợ tới mức quá lợi hại. Hôm nay đột nhiên cất cao tình cảnh, lập tức thu không trở về càn rỡ, loại người này tâm tính quá kém. Phỏng chừng phong thủy đều bị hai cái ca ca rút ra, Phù Xuyên nhìn chính mình mặt bị quét đi. Dương mắt, trừ một chương khăn giấy sát miệng thời điểm, một bên nói mặt trên những lời này. Sau đó một cái tay khác lẳng lặng rút ra máy truyền tin. Điểm vài cái, một bên điểm, một bên ngước mắt nhìn về phía còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây Lam Thần Quang, quả nhiên. Ở trên màn hình thấy được đã nổ mạnh tin tức, nàng cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì có thể hoa 5 tỷ tiền đồng mua sắm video người tất nhiên phải nắm chặt thời gian ở thi đại. Học trong lúc hung hăng kéo Lam Huyền Vũ xuống ngựa, nàng bình tĩnh buông máy truyền tin, dùng hai ngón tay ở trên mặt bàn đem nó đẩy đến Lam Thần Quang trước mặt, hiện tại Brook thị bên. Kia đều là các ngươi hai huynh đệ vì đối phó ta mà mưu sát một cái vô tội bình dân người điều khiển. Tin tức, không khéo chính là ngươi nhị ca kia chỉ điểu man nổi danh. Biết chữ nói nhiều đi xem mặt trên bình luận. Ta tưởng hiện tại Tây Tấn cùng Brook đại học thậm chí vốn dĩ muốn trúng tuyển đại ca ngươi cái kia. Đại học official website hẳn là đều bị lòng đầy căm phẫn dân chúng cấp bạo phá, nàng rõ ràng không? Cười, nhưng nàng ngôn ngữ, ánh mắt, ngữ khí, đều làm Lam Thần Quang trái tim kịch liệt run rẩy thả những người khác khiếp sợ thời điểm. Mặc danh chán ghét, nàng quá dữ tợn, nàng là dữ tợn quái vật, không có khả năng. Vốn dĩ khủng hoảng Lam Thần Quang buột miệng thốt ra. Ta nhị ca sớm đề phòng chứ. Khi đó đều khởi động tín hiệu thiết bị. Người nơi khu vực căn bản không có khả năng lục hạ video. Lâm Hằng Cảnh đám người hơi hơi kinh dị. Bọn họ sáng sớm liền ở giáo dục trung tâm bên này. Cũng không biết tình huống. Hiện tại nghe tựa hồ buổi sáng phát sinh quá cái gì đại sự. Này Tạ Khắc Lệ bị đối phó quá. Lại còn có ăn lỗ nặng. Trong một góc, đang ở ăn cơm một cái nữ hài ngước mắt nhìn thoáng qua. Lại cúi đầu tiếp tục cùng thổ bát thử nói chuyện phiếm. Nhưng tâm thần đã phân một ít qua đi, nàng có điểm ngoài ý muốn, cái này Tạ Khắc Lệ so với phía trước. Giống như lại có một ít biến hóa, kia thiên thần điện ra tới sau. 1 tỷ bên trong ta dùng 100 triệu mua mũi nhọn thiết bị. Nông, liền cái này máy truyền tin, phản tín hiệu. Người như vậy thiên chân sao? Trừ bỏ chân chính trưởng quản điện từ tín hiệu quốc gia bộ môn. Cái này quốc gia ai dám nói chính mình có thể làm được tuyệt đối phản tín hiệu. Nó đã sớm chụp được tới. Ngươi, phanh, Phù Xuyên máy truyền tin bỗng nhiên bị Lam Thần Quang trực tiếp bạo nộ tạp nứt, thật giống như rất. Nhiều vai ác vừa thấy chính mình bị chụp lén video. Gấp không chờ nổi liền đoạt camera tạp rớt giống nhau, Phù Xuyên tùy ý hắn tạp. Sau nhìn dập nát máy truyền tin, nàng xoa nhẹ hạ giữa mày. Cũng không giận, ngược lại nói, tạp nó hữu dụng sao? Trên mạng đều truyền khắp, người muốn hay không tiếp tục. Hiện tại không tạp điểm đồ vật tiết hỏa nói. Ta sợ ngươi bãi bất bình nhà ngươi lửa giận ngươi khả năng quá tiểu. Còn không biết đối với một cái gia tộc tới nói. Nếu một cái nhi tử có thể lên trời, lại bị mặt khác nhi tử kéo chân sau, như vậy đứa con trai này là có thể lấy tới tế thiên. Trừ phi, người có thể thi đậu đệ nhất. Lam Thần Quang mặt mũi trắng bệch mà Phù Xuyên đứng lên. Hữu Hảo đỡ bờ vai của hắn, đứng so với hắn cao một cái đầu, đem thân thể hắn chuyển hướng bên ngoài. Nhưng ta đoán ngươi đầu óc không như vậy hảo. Xem, thành tích ra tới, giờ này khắc này màn hình đích xác soát ra thành tích. Đệ nhất, Lam Thần Sương. Đệ nhị, Lâm Thành Tú. Đệ tam, Lâm Hằng Cảnh. Đệ tứ, Thẩm Tê Khê. Thứ năm, Trương Tuyền. Thứ sáu, Mạc Thụy Cảnh. Thứ bảy, Hà Đoan. Thứ tám, Quan Tự Tại. Thứ chín, Lý Ngọc. Đệ thập, Ngô Lang. Học bá đoàn toàn viên thượng vị, chế bá toàn bảng. Phù Xuyên biểu tình khẽ biến. Người đều có 395 phân. Bài đệ 95. Có lầm hay không? Lam Thần Quang cũng có chút kinh ngạc. Hắn ngày thường thành tích căng đã chết xếp hạng 500 có hơn. Như thế nào lần này? Hắn vốn dĩ khủng hoảng, hiện tại lại là bỗng nhiên mừng như điên. Một phen đẩy ra Phù Xuyên, cả giận nói, ta 95, ngươi xem ngươi bài nhiều ít. A, đệ 1299 danh. Tạ Khắc Lệ, ngươi tìm chết. Chính hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình khai quải. Ha ha ha, trước 100, Gia Châu, Lam Thần Quang là mừng như điên. Đại đa số người lại là như bị sét đánh. Đặc biệt là Đằng Tạ, thậm chí rất nhiều tài phiệt con cháu. Bọn họ đang ở điên cuồng tìm chính mình xếp hạng. Phù Xuyên đích xác thực khó chịu dường như. Cau mày, như vậy thấp, thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Bất quá ta giống như quên nói cho ngươi hai việc, nếu nhà các ngươi không có đủ năng lực bãi bình. Cái này video nói, Brook bên kia người còn sẽ theo tuyến đào đến ngươi ở thần điện bên ngoài cướp bóc ta video. Thần điện bên ngoài là tài chính cao ốc, bên kia là có theo dõi. Ngươi không biết đi, ta Tạ Khắc Lệ đâu. Tương đối tham, nàng dùng ngón tay lau ngón tay. Các ngươi dùng 1 tỷ tài năng bãi bình, nhưng những cái đó cao ốc tin tức bộ môn nhân viên chỉ sợ không dùng được bao nhiêu tiền liền sẽ quỷ, cho nên a làm ta ngẫm lại. Hơn nữa một khác điều tội danh nói, tội thêm nhất đẳng, buổi chiều ngươi còn có thể khảo thí sao? Không đợi Lam Thần Quang phản ứng lại đây, Phù Xuyên móc ra một cái khác máy truyền tin, trực tiếp báo cảnh, ngươi hảo cảnh sát, định vị giáo dục trung tâm. Báo nguy, ta máy truyền tin bị táp. Ân, thị giá trị 1000 vạn. Dây Y23 Batman bản. Ta này còn có video, báo xong. Nàng lại đem cái này máy truyền tin đặt ở trên bàn. Thậm chí cởi xuống đồng hồ, xin lỗi. Vừa mới lừa ngươi. Kỳ thật cái này đồng hồ mới là phản tín hiệu thiết bị. Hết chương.